Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230. Cường giả minh giới phủ xuống. Bạch Ma Tiên bị chọc giận. Hiện tại, hắn rất tức giận. Bạch Ma Tiên mỗi lần tức giận, đều biết dùng đầu lưỡi không ngừng liếm chính mình môi. Liếm môi số lần càng nhiều, đại biểu hắn càng tức giận. Càng tức giận hậu quả cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Bạch Ma Tiên vẻ mặt âm trầm. Một bên Hắc Ma Vương Vũ vậy hết toàn minh trước. Vậy hai cái gia tăng nhóm đâm chọt rồi Bạch Ma Tiên uy hiếp. Bạch Ma Tiên sở dĩ sẽ biến thái như vậy, có một bộ phận rất lớn nguyên vu con trai của hắn lúc từng trải. Bạch Ma Tiên Vũ sóng, khi đó vẫn là thiên chân vô tà tuổi tác. Có phải có một cái vui sướng lúc nhỏ. Đáng tiếc phụ thân hắn đắc tội lúc đó Vũ gia một vị trưởng lão. Trưởng lão kia để lại Vũ sóng. Nhưng cũng không phải là bởi vì nhìn người kia thương cảm. Mà là bởi vì người trưởng lão kia thích nam sắc. Vì vậy mới có để lại Vũ sóng. Có thể tưởng tượng được Vũ sóng lúc nhỏ là cỡ nào bi thảm. Cái này cũng tạo nên cái kia âm trầm tính cách. Sau lại cái kia trưởng lão phạm xong việc. Bị đá ra gia tộc. Bạch Ma Tiên tướng người trưởng lão kia đùa bỡn. Không nghĩ tới minh giới người này không tìm đường chết thì không phải chết. Vậy mà cũng muốn tóm lấy Vũ sóng làm chuyện đó. Thực sự là thương cảm tên. Hắc lúc này, Ma Vương vì minh giới người kia mặc niệm một giây đồng hồ. Người người, vậy mà cũng thích cái này giọng một hồi ta sẽ nhường ngươi thoải mái đến chết. A hát, lẽ nào ngươi cũng là đạo này người trong? Sau khi nghe Tiền Đa Đa cặp mắt kia, dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm Bạch Ma Tiên một cái địa phương nào đó thấy. Trong nháy mắt Bạch Ma Tiên xù lông, hắn ghét nhất chính là loại ánh mắt này. Không có dấu hiệu nào Bạch Ma Tiên trực tiếp động thủ. Bạch Ma Tiên nhưng là trên đại viên mãn vị thần dưới người mạnh nhất. Cái kia mặc dù Tiền Đa Đa thực lực không tệ, nhưng nơi nào là Bạch Ma Tiên đối thủ, rất nhanh thì bị đánh ngất đi. Bạch Ma Tiên một tay lấy Tiền Đa Đa ném cho phía dưới thân binh. Mang về, lão tử trở về muốn đích thân rình dập tiểu tử này. Thương cảm Tiền Đa Đa nhất định hối hận đi tới thần giới. Mắt thấy Tiền Đa Đa bị bắt, sợ đến cung sách say người bỏ chạy. Người chủ tướng này một trốn, rất nhanh cửa Nam đại quân liền chật vật rút lui. Chúng ta còn sống, Tiền Thuận đầy người máu đen, nhìn thối lui đại quân minh giới. Ta sống sót, ta còn sống. Lúc này thủ thành binh sĩ đã sớm còn dư lại không có mấy. Này may mắn sống sót người. Cũng là vẻ mặt sống sót sau tai nạn. May mắn chính mình có thể còn sống. Chiến trường chính là một tòa khổng lồ xay thịt tráng. Người có thể còn sống sót. Chỉ có thể nói rõ lúc này mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Đồng dạng ngoại trừ ngoài cửa đông. Tây môn ở Hải Tiêu Thiên dưới sự hướng dẫn, gian nan thủ xuống dưới. Bất quá đối với Hải Tiêu Thiên lai nói cao hứng nhất sự tình. Không phải đánh lùi minh giới tiến công, mà là tìm được hắn con trai bảo bối. Tiểu tử Mã Thiếu Gia kia, từ lần trước báo danh tham chiến bị đánh rồi đi ra. Mưu ma trước quỷ nhất định, quyết định chính mình lén lút chạy đi thủ thành. Tiểu tử này đổ một cái thủ thành binh sĩ. Ngụy trang thành người lính kia, len lén chạy lên rồi tường thành, cũng là con nghe mới xanh không sợ có. Mã Thiếu Gia ngụy trang thành một cái hạ vị thần, với hắn thực lực trung vị thần, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Ở hắn ngoan tàn nhẫn giết vài cái minh giới hạ vị thần phía sau. Tự cho là đúng vô địch thiên hạ hắn, cũng dám đi đánh lén minh giới chủ tướng. Dĩ nhiên là bi kịch, còn chưa đạt tới chủ tướng trước mặt. Đã bị chủ tướng thân binh đánh bay ra ngoài. May mắn phụ thân hắn đúng lúc chạy tới. Bằng không Mã Thiếu Gia đã sớm mệnh tang hoàng tiền rồi. Bay ở không trung lúc này, Mã Thiếu Gia đầy đầu mà lại là. Không nghĩ tới thực lực ta kém như vậy. Thậm chí ngay cả đối phương thân binh đều đánh không lại. Ai, thương cảm bản Thiếu Gia anh hùng mộng. Đầu óc này đặc biệt tên. Lúc này còn đang suy nghĩ hắn anh hùng mộng. Lẽ nào hắn không biết chỗ hắn kỳ sao đúng lúc này một đạo hùng tráng thân ảnh. Ra hiện tại hắn phía sau. Một tay lấy hắn ôm lấy. Này ngươi cái hỗn tiểu tử, ai cho ngươi chạy đến trên chiến trường tới? Ngươi không muốn sống nữa, xem ta trở về không đánh đoạn chân ngươi. Mã thiếu gia đang bị người ôm lấy một khắc kia, là hắn biết người kia là ai. Nhiệt độ kia vậy, nhiệt độ cơ thể hắn quá quen thuộc, hắc hắc. Phụ thân ta cũng biết ngươi sẽ đến cứu ta. Này không phải hảo hảo mà sao, ngoại trừ mới vừa rồi bị đánh bay ngực có chút buồn bực ở ngoài, một điểm tổn thương cũng không có. Nhìn con trai vậy cười ngây ngô, Hải bỗng nhiên Tiêu Thiên tức giận toàn bộ tiêu thất. Nhìn trong lòng con trai, con trai vậy khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy bùn đất. Bỗng nhiên hắn hiểu, con trai mình trưởng thành, lại cũng không là cái kia chỉ có thể dựa vào hắn tí hộ bảo bối con trai. Hải Tiêu Thiên sau khi hạ xuống đem con trai mình giao cho hạ nhân. Ánh mắt của hắn hoàn toàn cũng nhìn kỹ đến đối diện chủ tướng trên người. Là ngươi muốn tổn thương con ta không thể tha thứ. Tây Môn thủ tướng Tư Đồ Ý nhưng là nhận thức Hải Tiêu Thiên. Chứng kiến Hải Tiêu Thiên đến đây tiếp viện, một lòng rốt cục để xuống. Hắn biết Tây Môn lần bảo vệ, vậy nguyên bản tràn ngập nguy cơ Tây Môn, quả nhiên ở Hải Tiêu Thiên thủ hộ dưới, đảm bảo xuống dưới. Vậy nhưng Minh Giới thương Tây Môn công thành đại tướng, bởi vì ý đồ thương tổn Hải Tiêu Thiên con trai bảo bối, bị Hải Tiêu Thiên trực tiếp chém thành muôn mảnh. Báo cáo chủ soái, Tây Môn cửa Nam đã toàn bộ thua trận, công thành chủ tướng đều là đã trận vong. Đã biết, phân phó, rút quân. Theo Minh Giới chủ soái ra lệnh một tiếng, đại quân Minh Giới lần nữa thối lui. Lần chém giết là tạo thành chủ tướng trận vong, lần sau công thành không biết sẽ có bao nhiêu tàn khốc. Nguyên bản Minh Giới phân tâm ba đường đại quân tiến công, trước sau hai lần đều đã thất bại cáo chung. Tomoe Shika thành thủ thành binh sĩ khí thế ngược lại đạt tới trước đó chưa từng có cao độ. Trong thành chủ phủ, Cohen chuẩn bị khéo léo mỹ thực. Cohen giơ chén rượu lên, Marco người nào đó cảm tạ các vị dũng sĩ. Lần này có thể lần nữa đánh đuổi địch nhân đều dựa vào các vị dũng sĩ. Nói xong, Cohen một ngụm đem chén rượu bên trong rượu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Một cái không biết tên thượng vị thần phá lên cười. Thành chủ đại nhân quá khiêm nhượng. Những thứ này đều là chúng ta chuyện bổn phận. Bất quá theo suy nghĩ nông cạn của tôi, Minh Giới trình độ cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, liền liên giết bọn họ mấy viên đại tướng. Lập tức có người ứng hòa đạo, là ít nhiều Bạch tiên sinh đúng lúc chạy tới, bằng không chúng ta Nam Thành lâm nguy. Bạch Ma Tiên cười cười, tại hạ chỉ là vẫn chút sức mọn, không giống một ít người như thế đại chiến vậy mà làm rùa đen rút đầu. Mọi người kỳ quái nhìn Bạch Ma Tiên, căn bản không biết hắn đang nói người nào. Các ngươi nói vị kia Phong Lưu tiên sinh có phải hay không một vị rất sợ chết người? Trải qua Bạch Ma Tiên vừa nhắc cái này, mọi người mới nhớ, vậy uy danh hiển hách Phong Lưu tiên sinh hôm nay dĩ nhiên có không biết thân. Lập tức có người bắt đầu đại mắng lên, không đề cập tới thành chủ bên này. Minh Giới rút quân phía sau, chủ soái Yoshino danh hắn ngồi ở bên trong đại trướng, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Một bên tùy tùng tiểu tâm hầu hạ. Lúc này có ngũ người tướng mạo quái dị tên trực tiếp xông vào. Âm thuật sĩ, không nghĩ tới ngươi sẽ chật vật như vậy. Xem ra còn muốn chúng ta ngũ người tới cứu chàng. Năm người này chính là Minh Giới phủ xuống cường giả, Minh Giới thần ma trên bảng danh sách tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.